Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, 10 năm. Rời đi, mang lấy Jacob binh lính tập kích hai lần nguyên Noe quân đội. Cho bọn hắn hậu cần cùng hậu cần mặt đất tạo thành không nhỏ tổn thất. Trở lại Jacob quân doanh sau, Suzuki Hitomi dẫn bọn hắn tổng kết kinh nghiệm. Sau đó tiến hành lấy lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng tập kích. Lần này tập kích là đả kích địch nhân sinh lực. Đang làm tốt tập kích kế hoạch sau, Suzuki Hitomi yêu cầu bọn họ nghỉ ngơi một vòng. Nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó tấn công đối diện. Đương nhiên, là bí mật tấn công. Sẽ không có vấn đề đi. Cũng Jacob nói, hắn là biết rõ lần này kế hoạch. Có thể có vấn đề gì? Suzuki Hitomi khinh thường liếc hắn một cái. Cho dù có vấn đề, hắn cũng có thể thoát thân. Còn như Jacob quân đội có thể hay không thoát thân, thì không phải là chuyện hắn. Hy vọng không cần có vấn đề đi. Jacob nói, mặc dù cùng Bakadan Vương quốc là đối địch quốc gia, nhưng là, dù sao còn không có chính thức khai chiến. Cho nên, Jacob không hy vọng là mình một phe này nhảy lên chiến tranh. Trừ phi là phía trên có mệnh lệnh. Không phải, chính mình cũng quá bị động. Suzuki Hitomi mặc dù chuẩn bị cùng Noe binh lính tiến hành một lần tỉ thí, nhưng là, hắn vẫn cho bọn hắn cơ hội. Không đúng vậy sẽ không nhượng Jacob binh lính nghỉ ngơi dòng dã một vòng. Tình huống bình thường dưới, nghỉ ngơi cái hai thiên tả hữu là được rồi. Tại Jacob binh lính lúc nghỉ ngơi sau, Suzuki Hitomi thân từ tiến về trước Bakadan Vương quốc quân doanh. Một màn này, vừa lúc bị Jacob sĩ quan phụ tá nhìn thấy. Tướng quân, hắn như vậy đi, có thể hay không đem chúng ta quân doanh tình báo nói cho Bakadan Vương quốc? Jacob sĩ quan phụ tá đối với Jacob nói. Cái gì tình báo? Hắn có tiếp xúc qua chúng ta quân doanh tình báo sao? Hắn dòng binh đoàn cũng chưa có tiếp xúc qua chúng ta tình báo. Hắn thế nào cho? Jacob nói. Nhưng là, chúng ta bố trí, quân doanh tình huống, chấm ngoặc kép, Jacob sĩ quan phụ tá còn muốn nói điều gì? Bị Jacob cắt đứt, đừng bảo là, ta biết rõ hắn không biết. Jacob nói, sau mấy tiếng, từ Bakadan Vương quốc quân trong trại xuất hiện Suzuki Hitomi sắc mặt có chút không tốt lắm. Không nghĩ tới, chính mình huấn luyện binh ngay cả mình nói cũng không để ý. Chẳng lẽ muốn tự trách mình đưa bọn họ huấn luyện quá tốt sao? Nhất là tại tư tưởng trên, bọn họ cư nhiên cảm thấy vô luận là Noe vẫn là hiện tại quý tộc. Ai muốn cái kia huấn luyện bọn họ danh tiếng cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể là vương quốc làm ra cống hiến, làm cái gì đều được. Suzuki Hitomi chỉ là đề nghị để cho bọn họ không nên cùng Bakadan Vương quốc. Nhưng là, không vui. Cho đến Suzuki Hitomi đề nghị, chỉ cần không tham dự Noe cùng quý tộc cạnh tranh, hay không nghĩ giúp, liền có thể lúc, chi đội ngũ này cư nhiên còn không nguyện ý. Cho nên, cuối cùng Suzuki Hitomi thả ra nói, để cho bọn họ nhìn một chút là chính bọn hắn mạnh, hay là đám bọn hắn, sư đệ, môn cường. Bởi vì Suzuki Hitomi nói, chi đội ngũ này nhanh chóng làm ra phản ứng. Đem cái tình huống này báo lên cho người quý tộc kia. Nhiên hậu tướng quân doanh tiến hành lần nữa điều chỉnh. Chính mình lại tiến hành toàn phương vị phòng vệ. Bởi vì là nhất mạch tương thừa quan hệ. Bọn họ cho là Suzuki Hitomi giáo những thứ kia phương thức công kích. Chính bọn hắn cũng học qua. Dĩ nhiên là tốt phòng thủ. Chỉ là Suzuki Hitomi tại giáo Jacob quân đội lúc. Nhiều giáo một cái. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy cơ ứng biến. Tại Noe còn tại lúc, hắn dạy bọn họ cũng không có giáo điều này. Mặc dù trước bọn họ đang đánh lén Jacob quân doanh là làm sự tình giống in một câu nói này. Nhưng là nhưng không ai tổng kết ra. Cứ như vậy, tại cuối cùng tỉ thí lúc, Jacob binh lính lấy yếu ớt ưu thế thắng được thắng lợi. Mà Bakadan vương quốc người quý tộc kia bị tạm thời triệu hồi. Lại đem Noe thả lại tới. Biết rõ Noe thả lại tới sau, Suzuki Hitomi lại đi một lần Noe quân doanh. Lần này, hắn đem bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy cơ ứng biến điều này. Hệ thống dạy cho trước thua lạc đội ngũ, tới duy trì hai nước trong lúc đó thăng bằng. Tại dạy xong sau đó, Suzuki Hitomi tìm tới Jacob, nói mình phải rời khỏi, tiến về trước bọn họ trong vương quốc bộ. Jacob dĩ nhiên là đối với cái này kéo lưu, tuy nhiên lại không ngăn được Suzuki Hitomi tâm. Hắn mang lấy nho nhỏ dong binh đoàn hướng lấy cái này trong vương quốc bộ đi tới. Tại đi sắp tới 10 cây số địa phương, một cái có lấy mỗi cái hiệp hội trấn nhỏ. Suzuki Hitomi cùng nho nhỏ dong binh đoàn tách ra. Hắn nói, nho nhỏ dong binh đoàn phải dựa vào chính mình tại đại lục trên sông trên tên đường. Mà mình thì tính toán ở nơi này quốc đô hảo hảo yên lặng thoáng cái. Nghiên cứu một chút ma pháp. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Rick bọn người có chút giật mình. Nhưng là, lại không khỏi không thừa nhận Suzuki Hitomi nói là thật. Dựa vào hắn người, vĩnh viễn trưởng thành không đứng lên. Tại tách ra lúc, Suzuki Hitomi yêu cầu Kawa ba huynh muội cũng cùng theo một lúc tiến hành rèn luyện. Nhưng là, bọn họ lại nói thân là Suzuki Hitomi người hầu, liền muốn cùng Suzuki Hitomi chung một chỗ. Một câu nói này, chọc cho nho nhỏ dong binh đoàn người khác không dừng được nhìn về phía Suzuki Hitomi. Nhưng là, Suzuki Hitomi mới không quan tâm những chuyện đó, mà là đối với, đúng, ba huynh muội nói, chỉ có bọn họ tiến hành rèn luyện, mới có thể càng vì để bản thân phục vụ. Nhìn một chút Kawa Kanogi cái này ví dụ liền biết rõ. Vì cái gì tại nhẫn giới đại lục chỉ có Kawa Kanogi mới có thể đi trừ yêu. Mặc dù còn lại hai đứa bé còn muốn nói đây chẳng qua là Suzuki Hitomi an bài vừa lúc là hắn trừ yêu. Nhưng là, lại không có nói, mà là tuân theo Suzuki Hitomi nói. Cùng nho nhỏ dong binh đoàn cùng một chỗ, tại đại lục trên rèn luyện. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, Suzuki Hitomi ma pháp lý luận kiến thức phi thường vững chắc. Thậm chí đem ma pháp đại lục một ít bí sử cũng nhìn không sai biệt lắm. Mà nho nhỏ dong binh đoàn cũng ở đây đại lục trên sông ra nhạ Daimyo tiếng. Từng cái đại lục người đều biết rõ. Có một cái toàn bộ có con nít tạo thành dong binh đoàn. Mà còn cái này dong binh đoàn vẫn là S cấp dong binh đoàn. Mỗi một hài tử đều ít nhất là A cấp dong binh. Mà còn cái này dong binh đoàn cùng còn lại dong binh đoàn khác nhau trừ là toàn bộ do hài tử tạo thành, nhưng là lại có một người gọi là cố vấn đoàn, người lớn đoàn thể một mực cùng. Đương nhiên, cái này cái gọi là người lớn đoàn thể trong, cũng lại không ít hài tử. Nhưng là, tại dong binh đoàn trong thế giới, bọn họ là người lớn. Cũng bởi vì cái này, cố vấn đoàn. Nho nhỏ dong binh đoàn không có còn lại dong binh đoàn dám trêu. Bởi vì, nho nhỏ dong binh đoàn một khi không đánh lại, cố vấn đoàn liền liền trên tay. Suzuki Hitomi cùng nho nhỏ dong binh đoàn đều là tại đại lục đi qua vô số quốc gia. Lãnh hội vô số quốc gia phong thổ nhân tình. Rốt cuộc, 10 năm sau, bọn họ tại Bakadan Vương quốc trở về hội họp. Suzuki Hitomi cùng Kawa ba huynh muội chuẩn bị từ Bakadan Vương quốc bến tàu trở về nhẫn giả đại. Lục đi, đương nhiên, nho nhỏ dong binh đoàn cùng cố vấn đoàn người. Cũng đều biết rõ bọn họ đều là còn lại đại lục người. Chỉ là, trừ bọn họ, vẫn không có người nào dám ngồi thuyền hoành độ đại dương. Đi tìm cái gọi là một mảnh khác đại lục. Tại trên thuyền. Suzuki Hitomi cùng Kawa ba huynh muội hướng lấy đưa bọn họ đi xa nho nhỏ dong binh đoàn cùng cố vấn. Đoàn vẫy tay từ biệt. Suzuki Hitomi tại cáo biệt lúc. Vậy lấy trải qua dùng thần lực mô phỏng ra ma pháp lay động lấy thuyền bè buồm bố. Hắn không phải là không muốn dùng thần lực. Chỉ là, tại lúc lặng gió sau, là không có khả năng xuất hiện thuyền chính mình động. Chỉ có chờ đến rời đi những người này ánh mắt mới có thể. A huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.